Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, Linh cùng thế giới mới. Ngươi, năng lực của ngươi là truyền tống sao? Là ngươi đã cứu chúng ta à? Ta mẫu thân cùng đệ đệ ở đâu? Lawrence Chucker thu hồi năng lực sau mong đợi nhìn về phía đối phương. Nàng năng lực là truyền tống. Lại đột nhiên xuất hiện, Lawrence Chucker sẽ như vậy nghĩ cũng rất bình thường. Ta không cứu qua ngươi, cũng không biết ngươi mẫu thân cùng đệ đệ ở đâu. Đối phương dứt khoát lắc đầu nói, thực không phải sao? Lawrence Chucker không cam tâm hỏi. Đối phương quan sát đến bốn phía thuận miệng nói, không phải, chính ta đều đang bị đuổi bắt làm sao lại đi cứu các ngươi? Ta lại không biết các ngươi. Ngươi tên gọi là gì? Lawrence Chucker, ân, đối phương tựa hồ có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn sang, ngươi họ Chucker. Có vấn đề gì không? Lawrence Chucker nghi ngờ hỏi, đối phương nhìn xem nàng muốn nói lại thôi tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Một lúc sau nói, ta nghe qua liên quan tới ngươi cái họ này một vài tin đồn. Là cái gì? Đúng rồi. Ngươi tên gọi là gì? Lawrence Chucker hỏi. Clarice Ferguson. Đối phương nói. Clarice Ferguson cái tên này đối với Lawrence Chucker mà nói. Không có đặc biệt hàm nghĩa, chỉ là một cái tên mà thôi. Nếu như Tô Thánh nghe mà nói nhất định sẽ rất bất ngờ. Bởi vì trừ bỏ cái tên này bên ngoài nàng còn có một cái danh hiệu. Gọi là Blink. Ta trước đó bị Sentinel Services người bắt được một lần, nhưng rất nhanh ta liền bị đơn độc nhốt chuẩn bị muốn đưa đi địa phương khác. Ta nghe lấy thủ ta đặc công nhắc qua vì sao lại bị đơn độc giam giữ nguyên nhân. Nghe nói Sentinel Services người phụ trách Campbell có một cái Mutant danh sách. Những cái này danh sách phía trên người đều sẽ bị đơn độc giam giữ, hơn nữa sẽ bị trở đi. Không có người biết rõ người trong danh sách sẽ bị đưa đi chỗ nào. Chỉ là nghe nói người trong danh sách phi thường trọng yếu. Ta liền ở cái này trong danh sách. Còn có Chucker ra một đôi tỷ đệ. Hẳn là, chính là ngươi a. Đệ đệ ta Andy cũng là Mutant. Vừa mới thức tỉnh, cho nên, chúng ta mới có thể bị bắt. Chấm ngoặc kép, Lawrence Chucker đem phát sinh sự tình cùng Blink nói một lần. Từ Andy thức tỉnh, đào vong, tìm kiếm Mutant Underground trợ giúp, nhưng ẩn núp điểm đột nhiên bị Sentinel tập kích lại sau đó liền. Là hiện tại nàng không giải thích được đến nơi này, mẫu thân cùng đệ đệ đều không thấy, cũng là bị bắt người đào vong, vẫn là thuộc về trên danh sách người đào vong. Lauren cùng Blink hai người tuy nhiên trước đó cũng không quen biết nhưng lúc này cũng chỉ có thể cùng chung hoạn nạn, tán gẫu vài câu xác định hoàn cảnh sau hai người rất nhanh liền quyết định trước đi nhìn thử một chút. Có thể hay không tìm tới Mutant Underground, hỏi thăm tin tức một chút. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ, một ngày mới bắt đầu. Mỗi người đều là bản thân câu chuyện nhân vật chính. Mỗi người cũng bắt đầu một ngày mới cố sự. Nói... Avenger đang giúp Jane Foster quen thuộc năng lực, Mutant ở ứng đối Sentinel Services, Lauren cùng Blink đang tìm kiếm Mutant Underground, Spider Team sáng sớm liền bắt đầu theo dõi chú ý Norman Osborn muốn tìm cơ hội vạch trần hắn Green, Goblin thân phận tìm kiếm chứng cứ, đi qua ngắn ngủi nghiệm chứng sau trở lại địa cầu hai thân phận chiếm được tán thành. Ở Hydra trợ giúp phía dưới bắt đầu lớn mạnh chính mình. Bắt đầu tìm kiếm Inhuman. Mà phép bên trên, Farah Huun các nàng cũng đang vội vàng trùng kiến tinh cầu. Tô Thánh đây. Tô Thánh dự định đi một chuyến Pacific Rim thế giới đem còn dư lại. Thánh, tự quân Kryptonian đều mang tới cùng một chỗ trùng kiến Krypton. Chờ mình nhìn một chút một bên đã ngủ dậy lại trầm mặc không nói kết lần Chucker. Tô Thánh mở miệng cười. Còn không có tiếp nhận sự thật này sao? Xuyên Việt thời gian mà thôi cũng không tính chuyện ly kỳ gì à? Được, có đôi lời gọi là không cảm thấy kinh ngạc. Lên rửa mặt, sau đó ta dẫn ngươi đi một cái thế giới khác đi dạo. Tô Thánh cười vỗ vỗ Kết Lần. Strucker đi theo xoay người đứng lên. Một cái thế giới khác. Kết Lần Strucker mờ mịt đi theo Tô Thánh rời giường. Rửa mặt, nguyên bản quần áo đã bị xé xấu nhưng lại ở Tô Thánh phất tay lại khôi phục nguyên trạng. Từ gian phòng đi ra ngừng ở trên hành lang. Tô Thánh híp mắt cảm ứng vị trí. Điệp ra uy lực, sóng chấn động lỗ sâu trong nháy mắt xuất hiện. Đi thôi, Tô Thánh quay đầu nhìn thoáng qua Kết Lần Strucker chào hỏi một tiếng lại chợt phát hiện. Cuối hành lang có cái thân ảnh xinh xắn yên lặng nhìn xem bên này. X23, Laura Kinney, đưa nàng mang tới sau Tô Thánh thật đúng là không làm sao chú ý qua. Có việc, Tô Thánh hỏi, Laura Kinney trầm mặc lắc đầu, muốn đi ra ngoài chơi. Tô Thánh lại hỏi, Laura Kinney trầm mặc như trước, chỉ là lần này không có lắc đầu. Hiểu, Tô Thánh cười cười, nửa giờ về sau ta sẽ trở về sau đó dẫn ngươi đi một cái thế giới khác chơi đùa. Laura Kinney sắc mặt vui vẻ cuống quýt gật đầu một cái. Ngươi cũng lưu lại đi. Nửa giờ sau ta tới đón các ngươi. Tất nhiên phải mang theo Laura Kinney vậy cũng không cần đi. Pacific Rim thế giới, chỗ kia không thích hợp nàng cùng Kết Lần Strucker. Tô Thánh nghĩ đến một cái thế giới khác. Một cái càng thích hợp Laura Kinney, một cái có thể làm cho nàng tìm tới đồng loại hoặc là bạn chơi thế giới. Pacific Rim thế giới, Tô Thánh tìm được Big Bada, để cho nàng đem còn dư lại Kryptonian đều triệu tập tới từ bỏ thế giới này căn cứ cùng một chỗ đưa. Đi Marvel thế giới Marvel, toàn bộ quá trình rất nhanh chóng, trở về thời điểm cũng không có gặp được bất cứ phiền phức gì. Đem Big Bada cùng với còn dư lại Kryptonian đưa đi sau Tô Thánh lại trở về Lighthouse căn cứ. Laura Kinney cùng Kết Lần Strucker còn đang tại chỗ chờ đợi. Tuy nhiên rất yên tĩnh nhưng thoạt nhìn chung đụng không sai. Điểm này từ hai người chỗ đứng khoảng cách liền có thể nhìn ra. Tô Thánh dùng vòng tay cho Avenger bên kia thông báo một chút. Đối với Tô Thánh thỉnh thoảng liền không thấy tăm hơi loại sự tình này các nàng đều đã thành thói. Quên, bàn giao thỏa đáng sau Tô Thánh lần nữa nhắm mắt lại cảm ứng. Một lúc sau khóe miệng của hắn hơi hơi dơ lên. Sóng chấn động lỗ sâu lần nữa mở ra. Đi thôi, Tô Thánh chào hỏi một tiếng. Laura Kinney dẫn đầu đi vào trước. Kết Lần Strucker chần chừ một lúc cũng đi vào theo. Tô Thánh đi vào, chân đạp ở hẻm nhỏ mặt đất, sau lưng sóng chấn động lỗ sâu đã đóng lại. Đây là địa phương nào? Laura Kinney mặc dù hiếu kỳ nhưng lại rất quái gở ít lời. Cho nên mở miệng hỏi thăm là Kết Lần Strucker. P.S. Thế giới mới liền không phân quyển. Dù sao Infinity War quyển còn không có kết thúc. Thế giới mới chỉ có thể coi là Infinity War trung gian nhạc đệm bộ dạng này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.